Chương 318, Thái tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A nhẹ nhàng cong lên môi, như kiểu diễm đóa hoa, hồn nhiên đang yêu, để người nhịn không được muốn đi âu yếm. Nàng thân cận, cho tới bây giờ đều là cả gan làm loạn. Thế nhưng là, lục giới bản tôn đế quân, nhưng có chút không biết làm sao. Nếu hắn chủ động, chẳng phải là thừa nhận cái này chấp nghiệm nếu là cự tuyệt đáng chết dụ người như vậy, như thế để người không bỏ. Hắn muốn thế nào cự tuyệt đế quân tay, chậm rãi nâng lên, muốn đi khẽ chạm một cái nàng tìm kiếm hôn cánh ngôi, lại tại kém chút tiếp xúc thời điểm, như giật điện rụt trở về. Người có chút làm cản. Tất cả dãy rủa về sau, hắn còn là khắc chế loại này khát vọng. Nhưng, liền tại hắn chuẩn bị buông tay rời đi lúc, cổ tay lại đột nhiên bị thiếu nữ nắm chặt. Thấm người nội tâm hương khí, tập nhập chóp mũi của hắn, là như vậy khắc cốt ghi tâm, lệnh người khó quên. Độc nhất vô nhị, mê người môi, đột nhiên xâm nhập, tại hắn bất ngờ không đề phòng, cưỡng ép chiếm lấy đôi môi của hắn. Nô đây không phải là hai người lần thứ nhất như vậy, nhưng hắn y nguyên có một loại không biết làm sao cảm giác ta nên giết nàng giống như những cái kia vô số muốn tới gần ta, dù hoặc ta nữ nhân, để nàng nhục thân cùng hồn thể vĩnh diệt. Sát tâm trong tim lượn lờ, nhưng không một chút sát ý thậm chí. Hắn liền đem cái này lớn mật xâm phạm hắn thiếu nữ đẩy ra đều làm không được. Đáng chết đột nhiên, đế quân hai mắt trợn to. Cái này to gan thiếu nữ khinh bạc hắn còn chưa đủ, thế mà còn muốn cậy mở môi của hắn. Cảm nhận được nam nhân bảo vệ chặt hàm răng, nhiều lần công không được về sau, Khương Ly có chút tức giận lẩm bẩm, ngươi có thể hay không buông lỏng một điểm phải biết, ta là đi đánh trận liền sẽ có sinh tử, có lẽ đây chính là cuối cùng một hôn. Ha ha, người nào đó ở trong lòng cười lạnh. Cuồng ngạo hoán thầm, có bổn quân nhìn xem, ngươi muốn chết đều không chết được. Thế nhưng là, biết rất rõ ràng tất cả đều là thiếu nữ khinh bạc hắn mượn cớ, hắn nhưng vẫn là bỏ mặc nàng. Mãi đến nào đó nữ vừa lòng thỏa ý, nô, xem như vừa lòng thỏa ý tự động từ bỏ về sau, trên môi của hắn còn lưu lại nàng hương khí. Hài lòng sao ngậm lấy trào phúng ngữ khí lời nói, cũng không để Khương Ly xấu hổ. Nàng ngược lại lộ ra một cái lười biếng xinh đẹp biểu lộ, trêu chọc một cái sợi tóc của mình, đối nam nhân cười nói, tú sắc khả san, chính là phản ứng trì độn. Phản ứng trì độn bản tôn tấm kia điệt lệ yêu tuấn mặt, đột nhiên tối đen, lưu ly con mắt bên trong sát ý lấp lóe. Vì cái gì, hắn đột nhiên có một loại muốn đem nữ nhân này bóp chết xúc động a muốn đánh trận, mấy ngày nay bản nữ hoàng cần phải thật tốt hưởng thụ một phen. Khương Ly không nhìn hắn mặt đen, duỗi lưng một cái. Quay người hướng phía trong điện đi đến. Cách nhau tinh hải tòa kia trôi nổi chi thành, đế cung bên trong, thần vũ cùng Ngọc Kỳ hai người đối với một mặt gương bạc, sắc mặt cổ quái, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Ngọc Kỳ xúc động phẫn nộ lắc đầu, ta đế quân, cao quý chí tôn, thế mà bị một tiểu nữ tử tùy ý khinh bạc quá phận đế quân tựa hồ bị tiểu nữ tử này gây khó dễ trong tay a không ổn thần vũ cu nở dê lo lắng nói. Gương bạc bên trong. Lộ ra giống chính là tại gia tiên hoàng triều, hoàng cực điện bên trong hình ảnh. Hình ảnh bên trong, Khương Ly bóng lưng đã đi ra hình ảnh, chỉ còn lại cái kia tuấn mỹ như yêu, khuynh quốc khuynh thành nam tử, đứng tại chỗ. Đột nhiên, hắn hơi chuyển mắt, nhìn về phía bầu trời, lưu ly con mắt bên trong băng lánh vô tình ánh mắt, cùng kính bên ngoài hai người đối đầu thần vũ cùng Ngọc Kỳ nháy mắt giật cả mình, toàn thân phát lạnh. Cái trước nhanh chóng đưa tay vung lên, gương bạc biến mất. Hóa thành thác nước màu bạc, rơi vào lơ lửng lá sen trong chậu, hóa thành tinh quang trôi dạt tại trong phòng. Làm xong tất cả những thứ này, hai người coi nhẹ một cái, lẫn nhau trong mắt đều có một loại đối tương lai vận mệnh tuyệt vọng. Chúng ta lại dám nhìn trộm đế quân, còn bị bắt lấy thần vũ sắc mặt khó coi đối Ngọc Kỳ no y Ngọc Kỳ gạt ra một cái nụ cười khó coi, âm thanh phát run mà nói, muốn song thủy hàng quận, thú viên thành. Lại đến biên quan. Khương Ly đứng tại ngày xưa nàng tự tay đúc xuống cột mốc biên giới trước, thân mang đế hoàng áo giáp, khí thế ngập trời. Ở sau lưng nàng, là kéo dài không dứt ra tiên hoàng triều quân đội, cơ hồ đứng đầy thú viện thành bên ngoài địa vực. Các màu cờ xí đón gió tung bay, bay phất phới, toàn quân yên lặng, nhưng đằng đằng sát khí, sĩ khí như hồng. Nàng đứng tại phía trước nhất, lưng thẳng tắp, khỏe miệng ngậm lấy ý vị không rõ nụ cười, nhìn chằm chằm phía trước cắt bụi quần của nơi. Tiếng vó ngựa chấn động mặt đất. Theo cắt bụi cuồn cuộn bên trong, Tây Cản quân đội xuất hiện tại gia tiên hoàng triều tướng sĩ trước mắt, một màn này, để Khương Ly khỏe miệng nụ cười càng sâu. Tây Cản trong đại quân, lĩnh quân chi tướng, xem như Khương Ly người quen biết cũ. Tây Càn Thái tử, Càn Liệt. Hắn đằng đằng sát khí mà đến, sau lưng Tây Càn quân, tựa như theo cửu u mà đến ác ma. Tiếp vào ra Tiên Hoàng Triều phát binh tin tức về sau, hắn xem như nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, xuất lĩnh tiên phong bộ đội, tới trước chống cự. Gặp lại Khương Ly, Càn Liệt trong mắt tràn đầy lệ khí. Hắn giơ lên trong tay trường binh, chỉ hướng nàng, nghiêm nghị quát, Khương Ly ngươi thật to gan thái tử điện hạ, đã lâu không gặp. Khương Ly trên môi tiểu ý sán lạ. Càn Liệt ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm nàng, phảng phất muốn cắt lấy nàng trên cổ đầu người. Ngươi lại dám phát binh ta Tây Càn, thực sự là quá mức càn rỡ. Lời ấy sai rồi. Khương Ly cười nói. Ngày xưa, ngươi Tây Càn cũng không trải qua ta ra Tiên Hoàng Triều cho phép, tự mình tiến đánh ta Thủy Hàn quận, ngược sát ta bách tính vô số, phá hủy vài tòa thành trì. Hôm nay, ta mang binh đến đây, tối thiểu vẫn không quên thông báo các ngươi một tiếng, cũng coi như được là có lễ phép. Còn càn rỡ nàng cười cười, đưa tay rơi ở bên người cột mốc biên giới bên trên, tại cột mốc biên giới phía dưới, còn trấn áp cái này Tây Càn đại soái, hắn ngay tại vĩnh thế sám hối, quỳ lệ Thủy Hàn. Khương Ly động tác, để Càn Liệt ánh mắt thích chặt, ngang ngược chi khí bảy kín toàn thân. Ngày đó biên cảnh sự tình truyền về Vô Ngân Thành, cha hắn hoàng tức giận, hắn nghe về sau, cũng cảm thấy là một loại sỉ nhục, thậm chí âm thầm phát thệ, muốn đem cái này sỉ nhục đòi hỏi trở về. Hôm nay, Khương Ly dùng cái này sự tình nhục nhã hắn, càng là kích thích trong lòng của hắn ngang ngược chi khí. Càn rỡ không tính là nhiều nhất. Liền xem như ta ra Tiên Hoàng Triều hướng các ngươi Tây Càn đế quốc đòi nợ đến. Ta nói qua, để Tây Càn Hoàng rửa sạch sẽ cái cổ, chờ ta tới lấy hắn trên cổ đầu người. Hôm nay, ta là tới thực hiện lời hứa. Khương Ly nói xong, đôi mắt bên trong bắn ra một đạo lăng lệ phong mang. Người Càn Liệt tức giận. Nhưng, không đợi hắn mở miệng, Khương Ly mệnh lệnh liền truyền đạt. Nàng đưa tay hướng về phía trước trùng điệp vung lên, âm thanh lăng liệt mà nói. Giết giết giết vận sức chờ phát động ra Tiên Hoàng Triều đại quân, tại nàng ra lệnh một tiếng về sau, giống như thủy triều hướng Tây Càn đại quân dũng mãnh lao tới. Cuống quýt phía dưới, Càn Liệt đành phải hạ lệnh chống cự. Trong lúc nhất thời, tại thú viên thành bên ngoài hoang vu đại địa bên trên, như dòng máu đỏ thắm, người khoác yêu dạ áo giáp ra tiên đại quân cùng hắc thiết tinh khải Tây Càn đại quân kích đụng vào nhau, triển khai một tràng huyết nhục chém giết. Ma Khương Ly, nhảy lên một cái. Đứng tại cái kia cột mốc biên giới phía trên, hai tay thả lỏng phía sau, như thần linh, mặt không hề cảm xúc nhìn xuống cái này vô biên chiến trường. Hỗn chiến bên trong, Càn Liệt nhìn về phía Khương Ly vị trí phương hướng, hướng nàng vọt tới.